Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1777, nhận thua đi các ngươi. Hiu hiu hiu hiu, trên 9 tầng trời, xảy ra biến hóa lớn, một cái cũng không tính đại kim sắc vòng tròn, tản mát ra trước đó chưa từng có kim sắc thánh quang, bao phủ toàn bộ đất trời. Cái này kim vòng lực lượng, hết sức đặc thù, nắm giữ cưỡng ép thu nạp năng lực. Đây là thánh nhân pháp tắc, người bình thường căn bản nghĩ có thể tránh khỏi. Chỉ cần là ngươi bàn cổ giới sinh vật, đều phải bị cưỡng ép bắt lại. Kết quả là, đầy trời đầy đất ngoại vực yêu thú chủng tộc đại quân. Căn bản không được man hoang lão tổ khống chế, điên cuồng hướng trong đó tiến vào. Ngăn cản cũng không đỡ nổi, đáng sợ, đáng ghét, này thua quá để cho người ta tức giận. Man hoang lão tổ không phục vừa nói, mặt đối với chính mình các huynh đệ bị lấy đi, hắn là không có biện pháp nào. Thế giới tự mình hấp thu lực là rất mạnh, nhưng là gánh không được kim cương quyền a. Nếu là vốn là chính mình, có lẽ có khả năng chịu nổi, nhưng là bây giờ chính mình đản sinh vu bàn cổ giới. Vô luận nói như thế nào, đều phải chịu đựng bàn cổ giới đạo lực hạn chế. Thánh nhân pháp tắc kim cương quyển bên dưới, chính hắn có thể đi, các huynh đệ làm thế nào cũng không trốn thoát rồi. Đám này bàn cổ giới ra hỏa, bây giờ cũng là học vô lại a. Ha, đại thần sử không có vấn đề vừa nói, bàn cổ cũng đã bị mình cắt lấy. Hắn đối với cuộc chiến đấu này thắng bại đã không phải là rất chú ý, huống chi hắn còn có khổng lồ hậu thủ ở phía sau. Thỏa thỏa là không sợ hãi a. Hiu hiu hiu hiu, ngoại vực yêu thú cắt lấy, đơn giản là quá nhanh. Chỉ chốc lát sau, Kim Cương Quyển đã hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhõm hồi rơi xuống Tiểu Ngưu Ma Vương trong tay đi. Một trận chiến đấu bắt lại, Tiểu Ngưu Ma Vương cũng vui vẻ cười cho đối phương thi lễ một cái, nói: "Man hoang lão tổ tiền bối, đa tạ, đa tạ cái rắm à. Các ngươi từng cái dùng không thích hợp thánh nhân pháp bảo, chính là dùng thánh nhân thần thông, có hay không đạo đức? Tức chết cá nhân." Man hoang lão tổ không nhịn được nhổ nước bọt đến, nhưng mà, thạch đầu tử lại vào lúc này, cười ha hả nói: Man hoang lão tổ cần gì phải động khí, các vị sáng thế thần, nắm giữ thể nội thế giới vô cùng con dân, cũng là một cái nước trước, bọn họ bàn cổ giới, sở trường chính là trận pháp pháp bảo đa dạng tính, có thể sử dụng thánh nhân thủ đoạn, là bọn hắn bản lĩnh, bất quá, này rõ ràng cho thấy châm trích tỷ đấu, luân hồi đi xuống phân biệt chống lại các ngươi những người khác. Nan đạo bọn họ còn có thể thủ thắng hay sao? Thạch đầu tử đây là thay thiết đạo giả thuộc hạ các vị nói chuyện đây. Man hoang lão tổ vì vậy cũng quả thật hết giận. Hắn suy nghĩ một chút. Thạch đầu tử phụ thần, nói là thập phần có lý a. Nếu không phải bọn họ châm trích phái người đi xuống, như thế nào lại như vậy thua hết đây? Nhưng là phía sau chiến đấu, bọn họ nhất định là gánh không được. Hừ hừ, xem bọn hắn còn có thể như thế nào thắng được đi. Tĩnh táo một chút, Man hoang lão tổ hướng về phía Tiểu Ngưu Ma Vương nhẹ nhàng đưa tay nói: Này, chúng ta chuyện đầu tiên nói trước rồi, là cùng bình tỷ đấu, ta các con dân đều có thể trả lại cho ta đi. Nếu không lời nói, này sau này coi như không công bình rồi. Dĩ nhiên có thể, Tiểu Ngưu, đem những man hoang đó cự thú toàn bộ thả ra, Long Hoàng bệ hạ lại sau lưng, dẫn đầu phân phó nói. Tiểu Ngưu Ma Vương, tự nhiên nghe theo Long Hoàng bệ hạ phân phó, một tay một cái huy động, trong tay kim cương quyển chợt một cái đong đưa, vạn trượng kim quang từ mới xuất hiện, mà lần này, không còn là cắt lấy năng lực, mà là ra bên ngoài ói, đem toàn bộ man hoang đám cự thú cũng cho phun ra, hống hống hống, những cự thú kia đi ra sau này. mỗi một người đều là mặt đầy tâm không cam lòng, tình không muốn dáng vẻ, nhưng là lại có thể thế nào đây? Điên cuồng hét lên rồi nửa ngày, cũng chỉ có thể ở man hoang lão tổ thu nạp bên dưới. Hoàn toàn lui bước, cuộc chiến đấu này lại vừa là bàn cổ thế giới tiên đạo chư vị, lấy được cự thắng lợi lớn. Ta nói đại thần sứ, cuộc kế tiếp không cần hỏi, là muốn phái phá hư thần đi lên chứ? Long hoàng bệ hạ vào thời khắc này mở miệng dò hỏi. Xa xa bảy vị sáng thế thần bên trong, nhằm vào bàn cổ giới cường đại nhất phá hư thần. Nghe vậy cổ đồng mình một chút cả người hắc ám ma khí. Thư sinh một loại thân thể, lại lần nữa hiện ra, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Hắn đã không nhẫn nại được, phải cho hư vô tiên quân cùng mấy vị sáng thế thần bắt xuống một người khích lệ tinh thần trận đầu thắng lợi. Nhưng đó là vào lúc này, đại thần sử nhưng là lắc đầu một cái nói, ta à, là muốn cho chiến đấu trước dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Ồ, có chuyện muốn nói, nan đạo đại thần khiến cho ngươi, muốn thay đổi ý nghĩ gì sao? Long hoàng Bích Tì mỉm cười nói, nghe thấy lời ấy đại thần sứ, ha ha ha, chính là một trận cười to, đắc ý tâm tình, tràn ngập tại trong thiên địa. Hắn hơi dừng lại một chút, ngang ngược đi tới trên mặt bàn, hướng về phía Long hoàng chư vị cao giọng mà nói, bây giờ ta nói cho các ngươi biết một cái tin tốt. Bàn cổ đã bị chúng ta thành công thay thế, còn lại cái kia bàn cổ thứ yếu sinh mạng thể trường không vô kỷ. Ta nghĩ rằng cũng không có cái gì quá đại uy hiếp rồi. Bây giờ ta cho các ngươi bàn cổ thế giới tiên đạo nhân một cái cơ hội. Đầu hàng lời nói, ta sẽ để cho tân thế giới bàn cổ sáng thế thần lưu được các ngươi tất cả mọi người tánh mạng, hơn nữa sẽ không để cho các ngươi cũng trở thành ta nô lệ. Chư vị ý như thế nào ạ? Đại thần sử nghĩ đến được, hắn là muốn dùng tin tức này, làm được không đánh mà thắng, thu phục toàn bộ thế giới tiên đạo. Như vậy thứ nhất, hắn cũng liền có thể buông tay ra nhằm vào trường không vô kỵ rồi. Trận này lại xong rồi lời nói, thế giới bàn cổ toàn diện bị bại con đường, đem sẽ bước ra đột phá tính một bước, mà đại thần là đoạn văn này, cũng quả thật làm cho bàn cổ thế giới tiên đạo chư vị từng cái toát ra vô cùng khiếp sợ biểu tình tới. Vô luận là ai, đều tại đây khắc không thể tin nói, cái này không thể nào, đúng vậy, bàn cổ lão tổ làm sao có thể bị ngươi thu phục. Trước nói qua, khả năng tốt hết mấy chục ngàn năm mới gặp nguy hiểm. Ngươi là đang dối gạt nhân. Chúng ta lão tổ đấu với ngươi rồi không biết bao nhiêu cái diễn kỷ, đều không thua, làm sao biết bây giờ đột nhiên thua mất. Ngươi nhất định là lừa phỉnh chúng ta. Bàn cổ thế giới tiên đạo mọi người cũng đang chất vấn đại thần sứ. Đương nhiên, Long hoàng bệ hạ lúc này cũng lén lén lút lút sử dụng bản thân thủ đoạn, với thạch đầu tử thành lập liên tiếp thạch đầu tử lão tổ. Đây chính là thật. Đối với Long hoàng bệ hạ ân cần hỏi, nội tâm của thạch đầu tử trung khẽ gật đầu nói, đương nhiên là thật. Này, Long hoàng hết ý kiến, hắn không biết vì sao lại biến thành như vậy. Nan đạo thạch đầu tử lão tổ cũng không nóng này sao? Thạch đầu tử cũng sợ hắn suy nghĩ nhiều, lập tức liền theo giải thích, không cần lo lắng, mặc dù đúng là bị thu phục rồi, bất quá bàn cổ lão tổ thay thế đối phương cũng không phải là người kia làm chủ. Hơn nữa, hậu thủ cũng sớm đã lưu tốt lắm, trưởng khống giả lực dưới sự giúp đỡ. Thật ra thì lão tổ căn bản không ở đại thần sử trong khống chế. Sẽ để cho hắn vui vẻ đi. Quay đầu có hắn sững sờ thời điểm, à, nguyên lai là cái bộ dáng này, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Long hoàng bệ hạ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi như vậy vậy cứ tiếp tục làm tiếp thôi, tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.